Chương 478 giải ngôi sao thành binh, châu bò khắc lạc tư. Tây du thế giới chiến tranh, theo giao lưu đàn sở hữu tham chiến nhân viên giết hướng Lăng Tiêu Điện mà hoàn toàn đắc liệt. Đối mặt khí thế hung hăng tới giao lưu đàn thành viên, giao chỉ chúng thần cùng với Như Lai chính là chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể tự mình tham dự. Bởi vì bọn họ bây giờ đối mặt, mới là chi này đường đi không rõ người xâm lăng đại quân thật sự uy hiếp. Bất quá, bọn họ hiển nhiên vẫn là đánh giá thấp giao lưu đàn tất cả thành viên thực lực. Đối với bọn hắn mà nói, thật sự uy hiếp là ngoan nhân đại đế không giả nhưng có lấy ngoài ra một căn kim cô đồng vương mặc bạch, mới là quan hồ toàn bộ thiên đình tương lai trọng yếu vai diễn tại giao lưu đàn thành viên trùng trùng điệp điệp giết hướng Lăng Tiêu Điện đồng thời, vương mặc bạch cũng sẽ không đứng ngoài cuộc. Trực tiếp từ Nam Thiên Môn giết tới giao trì, cùng ngoan nhân đại đế đứng sóng vai. Ầm ầm ầm vang dội Lăng Tiêu trên điện không nổ vang đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, nhanh chóng ép thẳng tới Lăng Tiêu Điện tới cái ngôi sao kia, bị một cái sông thẳng tới chân trời tam tiêm lưỡng nhận thương trực tiếp từ trong xuyên thấu, rồi sau đó tại Lăng Tiêu trên điện không ngang nhiên nổ tung. Ngay sau đó, một đạo huy phong lẫm lâm thân ảnh liền từ ầm ầm sau khi nổ tung mảnh vỡ ngôi sao trong chậm rãi đi ra. Nhị Lang Thần đi tới ngoan nhân đại đế bên người 583 vương mặc bạch cặp mắt hơi hơi nheo lại. Nhàn nhạt nói, không nghĩ tới hàng này cũng không chịu cô đơn đi ra tham gia náo nhiệt đây rất mạnh sao theo sát tới Đông Phương Bạch trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, dứt khoát nói, ta đi diệt hắn. Đông Phương Bạch tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo thân ảnh liền từ Lăng Tiêu trong điện lướt nhanh ra, ngạo nghễ mà đứng ở Nhị Lang Thần phía trước. Mặc Bạch, cái này người giao cho ta, không có ý kiến cứ ngang trời dễ ra, bất ngờ chính là ủ chỉ hạ mạ đà ra. Đối với đã thông quan luân hồi tháp vũ chỉ hạ mạ đạ dạ chờ người mà nói, cái thế giới này đối với bọn họ cũng không thể tạo thành nhiều đại uy hiếp. Nhất là mới vừa từ Nam Thiên Môn một đường giết tới Lăng Tiêu Điện thời điểm, bọn họ đều phát hiện, những này cái gọi là trên trời các thần tiên có pháp thuật, bọn họ cơ hồ đều có lại thêm bọn họ bản thân tại mỗi người trong thế giới chỗ năng lực nắm giữ, hoàn toàn có thể đối với những kia ngăn trở ở trước người bọn họ cái gọi là thần tiên các thiên binh tiến hành nghiền ép. Dần dần với cái thế giới này pháp thuật có mới tinh nhận thức, đã đối thủ thực lực mạnh yếu biết sau, giao lưu trong đám thành viên lại không sơ hao ý kỵ, toàn bộ tha bay tự mình, thi triển bọn họ thông quan lấy được pháp thuật tiên pháp, chiến đấu không còn biết trời đâu đất đâu. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặc dù đang trưng cầu Vương Mặc Bạch ý kiến, nhưng hắn không đợi Vương Mặc Bạch đáp lời, liền trực tiếp hướng Nhị Lang Thần đi giết. Gặp Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp cùng Nhị Lang Thần triển khai chiến đấu. Đứng ở Vương Mặc Bạch bên người Đông Phương Bạch lắc đầu cười cười. Mà Vương Mặc Bạch chính là dứt khoát người nhẹ nhàng đi tới giao trì chính giữa, trầm mặc đảo mắt nhìn tại chỗ sở hữu thần Phật nhóm một vòng sau, mặt hướng Ngọc Hoàng Đại Đế, nhàn nhạt mở miệng nói, không có chớ để ý nghĩ, lần này chúng ta tới, chỉ là Tôn Ngộ Không đòi một cái công đạo hả nhìn đi tới giao trì chính giữa, hoàn toàn không đem bọn họ một đám thần tiên đặt ở đáy mắt Vương Mặc Bạch, Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt hơi hơi căng thẳng. Lập tức trầm giọng nói, công đạo hết thệ các thứ này, đều là kia yêu hầu tự làm tự chịu. Nếu không phải hắn đem bọn ngươi mang tới thiên cung đến, tại bàn trong vườn đào làm sàng làm bậy, hết thệ các thứ này liền đều sẽ không phát sinh thiên đình nhẫn mại là có hạn độ. Yêu hầu ba phen M.I.B.N. khiêu chiến thiên đình trật tự, hắn phải là này bị trừng phạt. Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, lập tức đi tới một tên thần tiên trước người, thuận tay đem trước người hắn để một viên bàn đào cầm lên. Rồi sau đó trực tiếp ngồi ở đây danh thần tiên trước người, nhàn nhạt nói, đó chính là chúng ta sai rồi nếu là chúng ta sai, kia tìm chúng ta chính là, vì sao phải làm khó đại thánh lớn mật gặp Vương Mặc Bạch lại vô lễ như thế, càng là không đem Ngọc Hoàng Đại Đế đặt ở đáy mắt, cách Vương Mặc Bạch gần nhất tên kia thần tiên đột nhiên vô án, nghiêm nghị quát. Lên, nơi này chính là thiên cung, không được phép ngươi như thế cản rỡ bờ di bờ giờ Vương Mặc Bạch ngoáy đầu lại liếc mắt nhìn bên người vị này thần tiên, lập tức chỉ Lăng Tiêu Điện phương hướng, cười nói, so với ta cản rỡ đến, nơi đó thật giống như muốn loạn hơn một chút, vị này thượng tiên có phải hay không cũng đi qua náo nhiệt một chút người vị này thần tiên vừa mới mở miệng, Vương Mặc Bạch đột nhiên đứng lên, đảo qua vừa mới bất cần đời, chiến ý lâm nhiên nói, tán gâu kết thúc. Đánh đi vừa dứt lời. Vương Mặc Bạch hai tay rạch một cái, một cổ vô hình thần lực đột nhiên bung ra. Chợt, trước bị Nhị Lang Thần nổ sau cái ngôi sao kia mảnh vụn đột nhiên đổi lại phương hướng thẳng đến giao trì mà tới. Bởi vì mảnh vỡ ngôi sao tốc độ quá nhanh, tại thẳng đến giao trì mà đã tới trình trong, toàn bộ hóa thành từng đạo sao băng, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Chỉ một thoáng, các loại ánh sao bay lượn tại Vương Mặc Bạch trước người ngưng tụ, rồi sau đó đúc thành một cái lại một cái cường giả thân hình. Đây là thấy cái này huyền huyễn mà hoa lệ hình ảnh, đứng lơ lửng giữa không trung, chấp trưởng đại đạo bảo bình phun ra nuốt vào ngôi sao ngoan nhân đại đế đôi mắt đẹp sáng ngời, lập tức kinh ngạc nói, đây là, giải ngôi sao thành binh. Giải ngôi sao thành binh là nàng khai sáng ra tới vô thượng tiên thuật một trong, vốn cho là Vương Mặc Bạch chỉ là đạt được nàng vạn hóa thánh quyết cùng với nàng đưa qua đại đạo bảo bình, hiện tại gặp Vương Mặc Bạch lại thi triển ra giải ngôi sao thành binh thuật. Há có thể không để cho nàng kinh ngạc. Ngoan nhân đại đế lời còn chưa dứt, Vương Mặc Bạch chợt vung tay lên, từ mảnh vỡ ngôi sao ngưng tụ mà thành rậm rạp chẳng trị thân ảnh lập tức đánh ra. Vượt qua trăm van nở mảnh vỡ ngôi sao vào giờ khắc này lắc mình một cái thành trăm van nở chi sư, trong nháy mắt đem nho nhỏ giao chỉ trên bể. Tại cái này từ trăm van nở mảnh vỡ ngôi sao biến ảo tới trăm van nở chi sư trùng kích bên dưới. Bất kể là Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là Như Lai, đều không cách nào sợ bị ảnh hưởng đến, rồi sau đó rôi rít ra tay. Mà những này từ ngôi sao biến ảo tới trăm van ở chi sư, cũng không phải là chỉ là đơn thuần giải ngôi sao thành binh. Đây là ngoan nhân Đại Đế là đối kháng bí chữ binh mà chế pháp môn, từng cái biến ảo thành máy chiến đấu mảnh vụn đều hàm chứa một luồng trí cao pháp tác, gặp thần sát thần, gặp Phật diệt Phật, thế không thể đỡ theo Vương Mặc Bạch giải ngôi sao thành binh nổ toàn trường. Toàn bộ lăng tiêu điện liền lại không một chỗ chỗ an toàn, đem nho nhỏ giao chỉ chen bể sau trăm van ở chi sư, bàng. Như thủy triều hạo hạo đãng đãng hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi ra ngoài, đến mức, bất kể là thiên binh vẫn là thượng tiên, đều không ngoại lệ bị cuốn vào cái này chưa từng có trong lịch sử chiến tranh vòng xoáy. Ta đi không nghĩ tới cái này giải ngôi sao thành binh thuật lại kinh khủng như vậy. Đứng ở giao trì chính giữa Vương Mặc Bạch nhìn không ngừng tại trước người hắn biến ảo thành hình người, rồi sau đó người trước gục ngã người sau tiến lên mà hướng đánh ra trăm van nở đại quân, có chút kinh ngạc nháy mắt mấy cái, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía giải ngôi sao thành binh thuật người khai sáng ngoan nhân đại đế, dứt khoát giơ ngón tay cái lên, giận khen, châu bò khắc lạc tư.